Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435. Nôn nóng đám người. Sáng sớm một tia ánh nắng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp rừng cây soi sáng đường tam trên mặt. Ánh nắng để ở nơi này nằm một đêm đường tam cảm nhận được một tia ấm áp. Chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Sau đó đánh run một cái. Tiết đế mang theo cho đường tam rét lạnh vẫn chưa hoàn toàn sút giảm. Tại tỉnh táo lại về sau. Theo đủ loại giác quan khôi phục. Cảm thấy càng ngày càng lạnh. Còn không bằng tiếp tục hôn mê. Dùng hết chính mình trước mắt có thể sử dụng hết thảy tinh thần lực. Đường tam dò xét một chút chung quanh. Xác nhận không có sẽ đối với chính mình sinh ra nguy hiểm đồ vật về sau. Đường tam dùng sức nắm lại bên cạnh một gốc cây nhỏ. Để cho mình miễn cưỡng ngồi dậy. Đường tam nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Hoàn toàn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Hắn hiện tại đại não cung cấp dưỡng thiếu nghiêm trọng. Đầu óc cách đầy đủ thanh tỉnh còn có 180.000 giảm. Không có cái năng lực kia suy nghĩ minh bạch đến cùng xảy ra điều gì tình huống. Cũng không cách nào suy nghĩ tại sao mình trong tư ân điện bị chế phục sau cũng không có tại trong. Phòng giam tỉnh lại. Hắn hiện tại chỉ có thể thử ở mảnh này trong rừng cây nhỏ ngay tại chỗ khôi phục. Chuyện sau đó chỉ có thể đi một bước xem một bước. 2 giờ về sau. Dựa vào huyền thiên công cùng tại âm dương lưỡng nghi nhãn ở bên trong lấy được so sánh lần linh. Thảo, đường tam đem người khôi phục lại 5 thành bộ dáng. Lại dựa vào ám khí của mình. Đã là có sức tự vệ nhất định. Liền đứng dậy tìm kiếm đường ra. Tại canh tân thành bên trong đường môn một đoàn người ở trong tửu điếm. Còn lại sử lai khác thất quái. Thái Thản, Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực đều là gấp đến độ lửa cháy đến nơi. Đương nhiên, bọn hắn lửa cháy đến nơi cùng Tiểu Vũ không có quan hệ gì. Tiểu Vũ tự nhiên là tại mọi người đứng lên trước trở về khách sạn. Tù Nghiêu nếu không muốn làm cho nhân loại biết rõ tầng này liên hệ. Vậy liền sẽ không đem Tiểu Vũ giữ được rất khuya. Sáng sớm tiên nắng đầu tiên đều còn không có bỏ ra thời điểm. Hắn liền đem Tiểu Vũ cho tiễn đưa trở về. Đồng thời không có để bất luận nhân loại nào phát hiện. Nhưng trở lại gian phòng của mình Tiểu Vũ tại hướng Tù Nghiêu nói xong gặp lại về sau. Thoáng cái phát hiện một cái làm nàng cảm thấy vô cùng bất an sự tình đều muốn trời sáng. Đường Tam vẫn là không có trở về. Mới đầu, Tiểu Vũ còn từng nội tâm lừa gạt mình. Cảm thấy Đường Tam chỉ là siêng năng cho tu luyện. Đã trở lại qua. Lại chạy đến nóc phòng A, sân thượng A chi loại địa phương đi hấp thu ánh nắng cùng linh khí của thiên địa cái gì. Nhưng là nhảy lên nóc phòng, nhìn hết thảy phụ cận sân thượng, Tiểu Vũ ngay cả một người bóng người cũng không thấy. Về sau Tiểu Vũ lại cảm thấy đường tam là ăn điểm tâm đi. Bận rộn một buổi tối, nhất định là mệt chết. Tự nhiên, cho dù đem toàn bộ phòng ăn cùng phòng bếp đều lật qua. Cũng là tìm không thấy đường tam. Tiểu Vũ tại lại muốn mấy loại khả năng tương đối tốt tình huống về sau. Vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể tin tưởng trong lòng mình ngay từ đầu liền có nhưng trước sau không dám đi tin tưởng ý. Nghĩ kia đường tam nhất định là xảy ra chuyện. Sau đó, Tiểu Vũ chạy hướng từng gian phòng. Đánh thức tất cả mọi người. Đem đường tam trắng đêm trưa về một chuyện nói cho bọn hắn. Đường tam cái này chủ tâm cốt không có. Tất cả mọi người tự nhiên cũng đều là có khác biệt trình độ bối rối cùng bất an. Tại mọi người gom lại cùng một chỗ về sau. Phất Lan Đức hướng Tiểu Vũ hỏi. Tiểu Vũ a, ngươi nói Tiểu Tam một đêm không có trở lại. Vậy ngươi biết Tiểu Tam là bởi vì sao sự tình đi ra sao? Đường tam muốn trực tiếp chui vào tư ân điện một chuyện cũng không có nói cho ngoại trừ Tiểu Vũ. Ra bất luận kẻ nào. Đây cũng là hắn thân là một cái người giang hồ ưu điểm. Trọng tình nghĩa, ai làm nấy chịu, không liên lụy đến những người khác. Cho nên mới không có nói cho Phất Lan Đức bọn hắn. Tiểu Vũ đã từng hỏi qua đường tam tại sao không đem hắn muốn đi tư ân điện yêu đương vụng trộm báo. Tin tức sự tình nói cho Phất Lan Đức các loại trưởng bối cùng đái mộc bạch các loại sử lai khác. Thất quái khác. Đường Tam cũng đem vì không liên lụy người khác lý do nói cho Tiểu Vũ nghe. Đặc biệt là không thể liên lụy lão sư của mình cùng bằng hữu. Mà bây giờ, Tiểu Vũ cũng đem Đường Tam đi làm chuyện gì? Tại sao muốn làm như vậy cùng với tại sao không nói cho tất cả mọi người? Tổng cộng 3 chuyện toàn bộ cầm ra. Nghe xong Tiểu Vũ lời nói, đáy Mộc Bạch trên mặt xuất hiện trước nhất biến hóa cực lớn. Lúng túng, hai chữ cứ như vậy viết lên mặt. Cho dù Tiểu Vũ đã nói đến rất uyển chuyển, nhưng là người ở chỗ này đều nghe ra. Đường Tam lựa chọn loại này bí quá hóa liều phương thức. Nguyên nhân chủ yếu chính là đáy Mộc Bạch thật sự là thái thái thái món ăn. Cùng Tù Ngưu làm nhảm một tháng gạm. Đái Mộc Bạch trừ việc nhà cùng hứng thú yêu thích bên ngoài, thậm chí đều không thể cho tới chuyện hợp tác, tại không có tham dự trong mắt người. Đương nhiên chỉ có món ăn, cái chữ này có thể hình dung. Đồng thời, cũng là bởi vì Đái Mộc Bạch món ăn, mới có thể để Đường Tam lựa chọn bí quá hóa liều, chui vào Tư Ân Điện bên trong. Có thể Đái Mộc Bạch cũng là có khổ nói không nên lời. Hắn cũng thừa nhận mình quả thật tại ngoại giao bên trên năng lực không được. Nhưng là thời gian dài như vậy không có chút nào tiến triển. Cũng đúng là có Tù Ngưu tâm tư quá mức kín đáo. Cũng quá sẽ ở thoại thuật bên trên, đánh thái cực nguyên nhân. Thanh đồng đánh vương giả. Đái Mộc Bạch cầm đầu đi lời nói khách sáo sao. Đối với cái này, duy nhất có thể hiểu được Đái Mộc Bạch có lẽ chỉ có Phất Lan Đức. Hắn dù sao cũng là một mực cùng Đường Tam cùng một chỗ giúp Đái Mộc Bạch bày mưu tính kế. Càng là thường xuyên cùng Đường Tam đi, dự thính, Đái Mộc Bạch cùng Tù Ngưu giao lưu. Phất Lan Đức biết rõ, cho dù là hắn cái này kẻ ra đời đi cùng Tù Ngưu giao lưu, có thể moi ra đến lời nói cũng không nhiều. Chớ nói chi là Đái Mộc Bạch cái này bản thân tuổi tác không có bao nhiêu. Còn một mực không sở trường ở ngoài giao người. Đồng thời, hắn tại nghe xong Tiểu Vũ nói tới Đường Tam lần này hành vi về sau, ngay tại trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù Đường Tam tại Sử Lai Khắc thất quái cùng mấy cái này trước mặt lão sư luôn luôn khôn khéo, nhưng là đối với cái này lần Đường Tam hành vi, Phất Lan Đức là có một chút bất mãn. Huống chi, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam so sánh, Phất Lan Đức tự nhiên là cùng Đái Mộc Bạch càng thêm thân cận hơn một chút. Bây giờ thấy Đái Mộc Bạch tình cảnh lúng túng như vậy, Phất Lan Đức tự nhiên cũng phải đi ra nói một câu. Tiểu Tam lần này hành vi thật sự là quá lỗ mãng. Bởi vì cũng không có người tại chỗ trách tội Đái Mộc Bạch, Phất Lan Đức muốn chuyển di lực chú ý cũng không cần từ Đái Mộc Bạch nói đến. Nói thẳng chính mình đối với chuyện này cái nhìn liền tốt. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại cũng không nên bốc lên loại này phong hiểm chui vào Tư Ân Điện tìm Tiểu Cương tin tức. Nếu như Tiểu Cương thật chịu Tư Ân Điện hãm hại, kia Tiểu Tam bị phát hiện, hẳn là thập tử vô sinh. Nhưng nếu Tiểu Cương cũng không có bị ép hại, kia Tiểu Tam hành vi đồng dạng là đối Tư Ân Điện khiêu khích. Bị người nói này nói kia cùng bị người tay cầm, cũng để thời gian dài như vậy đến. Mộc Bạch hết thảy cố gắng trôi theo dòng nước a. Có Phất Lan Đức cái này, lão giang hồ, một chỗ ngôn ngữ. Đái Mộc Bạch lúng túng cũng là có chỗ làm dịu. Lực chú ý của chúng nhân cũng không ở xoắn suýt tại Đái Mộc Bạch món ăn phía trên. Nhưng là cũng không đến mức đối Đường Tam có ý kiến gì. Nhiều năm như vậy bằng hữu hoặc thầy trò, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế sinh ra khoảng cách. Bọn hắn hiện nay đang nghĩ trọng điểm vẫn là tìm kiếm được Đường Tam tung tích. Dù nói thế nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.